Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, đặc thù khen thưởng. Canh thứ nhất, đối với nhắn lại chức năng này, Trình Lâm mới bắt đầu ý nghĩ là lấy ra làm quảng cáo vị bán lấy tiền. Đương nhiên điều này hiển nhiên không quá hiện thực, sau đó hắn đem ra làm chuyện chủ yếu chính là dựng nên lên Trình tiền bối cái này giả lập nhân vật. Đi ra, hiện nay xem ra, so sánh thành công, nhưng còn cần nỗ lực, làm sao đem nhân thiết này lâu dài lập xuống đi. Đây là một cần phải không ngừng tìm tòi sự, trong này không chỉ là vì cho chính hắn tăng thêm một tầng màu sắc tự vệ. Còn có một cái khác không tốt lắm mở miệng nguyên nhân chính là kết bạn Sai Đạo Phi sau. Trình Lâm bỗng nhiên cảm giác núp ở phía sau mặt trang tiền bối cảm giác cũng rất thú vị. Đặc biệt là nhìn thấy nhiều như vậy thiên chi kiêu tử đều trở thành fan của hắn. Vạn ngàn thiếu nữ đem chính mình giả lập quy bản áp phích dán đầy phòng ngủ. Làm thành tê sớt mặc vào đến. Lời nói thật rằng hắn còn có chút mừng thầm. Ai vẫn không có cái minh tinh mộng ư không phải. Sở dĩ Trình Lâm ý nghĩ vẫn là tiếp tục gia tăng chế tạo Trình tiền bối cái này đại IP. Cảm giác trên, lần này là cái cơ hội a. Trình Lâm vuốt cằm, ánh mắt ở trên khối tiên thạch xám trắng kia bay tới bay lui. Chờ hình chiếu xuất hiện sau, toàn thế giới đi vào thăm dò. Khối này tiên thạch chắc là phải bị phá giải ra. Tuy rằng những người khác không có chìa khóa, thế nhưng xã hội hiện đại người có siêu máy tính a. Muốn phá vỡ tiên thạch câu đố thấy thế nào đều sẽ không quá khó. Cho nên nói, đến thời điểm hòa tiên nhân khẳng định hay là muốn ra trận một lần. Nói đến, cái này hòa tiên nhân ở trong thế giới này là thời đại mạt pháp trước cái cuối cùng phi thăng giả. Trình tiền bối lại là trái đất mới hạ quốc thành lập sau này vị phi thăng giả. Thân phận trên có rất nhiều tương tự tính, chủ yếu là hòa tiên nhân cả người tiên khí rất đậm. Đến thời điểm xuất hiện tại toàn thế giới nhân dân trước mặt, nhất định sẽ gợi ra sóng lớn mênh mông, cùng với sắp thành tên cơ hội cho cái này cái gì hòa tiên. Nhân, còn không bằng thẳng thắn cho ta. Trình Lâm mấy tháng nay cũng cùng hòa tiên nhân thăm dò đối thoại quá rất nhiều lần. Đã thăm dò hòa tiên nhân ngôn ngữ sáo lộ, nó chỉ có thể đơn giản trả lời, cố định lời nói liền như vậy vài câu. Hòa yên nhân lời kịch bên trong cũng không có đề cập chính hắn dòng họ. Duy vừa nhắc tới thân phận một câu nói chỉ là công bố chính mình là vô tung tiên môn tổ sư. Chỉ đến thế mà thôi. Trình Lâm cảm giác chính mình hoàn toàn có thể bóp méo dưới hòa tiên nhân thân phận. Nói thí dụ như thẳng thắn đem hòa tiên nhân đóng gói thành Trình tiền bối. Vừa vặn hắn cũng là toàn thân áo trắng, khuôn mặt mơ hồ nam nhân, thân hình cũng so sánh phổ thông. Cùng lần trước tế đàn hình chiếu cái kia tượng đắp xem ra khác biệt cũng không lớn. Dư Phất biết. Tảng đá này bên trong chính là hòa tiên nhân, nhưng là người địa cầu lại không biết. Nếu như ta dẫn dắt bọn họ, để bọn họ lầm tưởng này vô tung tiên môn tổ sư là du lịch chư thiên Trình tiền bối. Tính khả thi lớn vô cùng a. Trình Lâm đến hồi tưởng nửa ngày, cảm giác cái này dòng suy nghĩ thật không có kẽ hở. Làm tốt lời nói, mình tuyệt đối có thể lại chướng một làn sóng phấn cái gì. Đương nhiên, chướng phấn vẫn là thứ yếu, chủ yếu là cảm giác thú vị a. Ngẫm lại xem, đến thời điểm một bầy tiểu cổ lật, thậm chí mỗi cái ti cục ti thủ, đều quay chung quanh tảng đá lớn, một mặt sùng bái nhìn trong tảng đá, Trình tiền bối, trang bức. Mình coi như chỉ có thể ở trong đám người nhìn, cũng là rất thoải mái, nếu như dựa theo cái này dòng suy nghĩ lời nói. Nên làm sao nhắn lại mới có thể để lộ ra tin tức? Lại không có vẻ hết sức đây. Trình Lâm nghĩ đến một trận, ở đưa vào trong khuôn xóa xóa đổi đổi. Cuối cùng quyết định cuối cùng phiên bản, du lịch đến đây giới, nhất thời hưng khởi, sáng lập tông môn một tòa, lấy truyền ta đạo, để tránh khỏi đoạn tuyệt. Do gió lưu chữ kỷ niệm, Trình Lâm tính cả dấu chấm câu tổng cộng 35 cái chữ. Vẫn như cũ duy trì ít nói thiếu sai nguyên tắc. Xem qua câu nói này sau, chờ mọi người lại mở ra tiên thạch, nhìn thấy hòa tiên nhân xuất hiện, sẽ rất tự nhiên mà đem hòa tiên nhân nhận định là ta. Như vậy mới không có vẻ hết sức, dẫn dắt là phương thức tốt nhất. Trình Lâm trong lòng đối này cực kỳ chắc chắc, lại như là trước dư phất, não bổ năng lực mắc. Trình Lâm xưa nay đều không hoài nghi nhân loại não bổ năng lực chi mạnh. Kỳ thực hắn thậm chí hoài nghi, mình coi như chữ gì cũng không lưu lại, như là xài đạo phi loại hình phen cuồng đều nhất định sẽ chắc chắc cho rằng tiên thạch bên trong chính là mình, niệm mấy lần, xác định không có sai sót. Trình Lâm mới gõ xác nhận phím, đưa vào khuôn tức khắc hóa thành một vệt sáng biến mất. Một hàng chữ chạm khắc cũng xuất hiện tại hòn đảo một cái nào đó bãi cát trên vách đá. Trình Lâm lúc này mới xoay người trở về nhà an toàn. Người trở lại nhà an toàn, phải chăng kết thúc lần này thôi diễn? Phải, ngoặc kép, thôi diễn sẽ ở 10 giây sau kết thúc. 10, 9, 8, 0, thôi diễn kết thúc. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng, mà mỗi một khả năng lại tràn ngập không xác định. Người đi đến vô tung tiên đảo, xuyên qua chiến trường này, cùng Đại Tần Đế Quốc Phương Sĩ cùng kiếm khách, đồng thời kích hoạt rồi hòa tiên nhân đạo thống, cũng cuối cùng thông qua thử thách, Phương Sĩ cùng kiếm khách trở lại Tần Quốc Vương Đô, vốn định tâu rõ Hoàng đế, dẫn người một lần nữa trở về tiên đảo, lại không nghĩ rằng 3 năm qua đi, trên đại lục đã phát sinh biến đổi lớn, Tần Đế Quốc gặp phải nguy cơ sống còn. Phương Sĩ cùng kiếm khách cũng không thể không bị thế tục chỗ quấn. Lại không lực trở về tiên đảo. Ở ngươi sau khi rời đi, tiên đảo lại ở bình tĩnh cùng an bình bên trong đi qua 1 năm. Những kia bị thương chiến hồn ở đại trận tầm bổ dưới dồn dập khôi phục sức mạnh. Các ngươi từng người có từng người thu hoạch, mà các ngươi chú ý, chỗ bận rộn đặt ở giữa vũ trụ, cũng bất quá là cực dễ dàng bị gió thổi tán một tia khói. Đặt ở thời đại lớn bên trong, càng chỉ là nhỏ bé ảnh thu nhỏ. Bất luận là kéo dài vạn năm thời đại hồng hoang, vẫn là theo linh khí khôi phục lên xuống mà biến thiên tu chân cùng phong kiến, đều là văn minh khúc chiết tiến lên dọc đường một chạm, lại không phải điểm cuối. Chúc mừng ngài hoàn thành chương tiết tu chân vô tung tiên đảo, sắp bắt đầu phân phát khen thưởng. Khen thưởng như sau: sơ thủy không gian khoách dung đến 4 sao 4 sao 4. Khen thưởng đặc thù vật phẩm: lò luyện khí. Lò luyện khí tăng cao luyện khí tỷ lệ thành công, đặc thù pháp khí có thể phối hợp vô danh u viêm sử dụng, nhưng đối với tiên khí trở xuống pháp khí tiến hành luyện cùng tu bổ hiệu quả đặc biệt. Dung hợp có thể thông qua cùng loại tài liệu cộng đồng luyện kim loại, tăng cường pháp khí phẩm chất. Thao tác cụ thể bước đi tường gặp sách hướng dẫn. Trình Lâm yên lặng cảm giác trong đầu tin tức dội dừa. Lần này khen thưởng rất để hắn bất ngờ, dĩ vãng hầu như mỗi lần đều có thuộc tính thêm điểm, không có rồi. Mới tăng một cái kỳ quái pháp khí, không gian khoách dung lại là vô cùng thực dụng một hạng. Lần trước khoách dung đến 3 sao 3 sao 3, thế là Trình Lâm mới có không gian đi trang con rối trở về. Lần này khoách dung hiển nhiên là trình tự vì trợ giúp hắn đến trong hình chiếu nhặt pháp khí dùng. Có thể nói là phi thường chi kỷ rồi. Nói tới khoách dung, Trình Lâm tâm thần hơi động, nhìn mình, sơ thủy không gian. Phát hiện bên trong diện tích đã từ một cái cực lớn áo khoác tủ, hoặc là nói là phòng vệ sinh nhỏ, tiến hóa thành một cái phòng ngủ nhỏ. Lần này chen chúc không gian tức khắc có dư lên. Trình Lâm nhìn xuống, trước đặt ở trong không gian đống kia phế phẩm pháp khí đã đều biến mất rồi. Hẳn là dựa theo quy tắc, Ở kết thúc thôi diễn thời điểm, liền bị một lần nữa đuổi về trong thế giới thôi diễn. Này cũng không làm hắn bất ngờ, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi. Lắc đầu một cái, thu hồi ánh mắt, Trình Lâm quay đầu liền nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình trên bàn một cái vật kỳ quái. Đó là một xanh biếc phương đỉnh, không hề lớn, đại khái chỉ có một cái chậu rửa mặt lớn như vậy. Dựa vào ánh đèn, có thể thấy được nó hẳn là ngọc chế, lộ ra thông suốt cùng ôn hòa mùi vị. Đây chính là ta mặt khác một dạng khen thưởng. Đặc thù pháp khí, lò luyện khí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,